cha công nhất định phải ngược. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, Edit Nguyệt Kiều, trong phòng bệnh ngoại trừ hô, còn có Rách đang khoác blau trắng. Lăng An Tu biết Rách học đại học chuyên ngành y, nhưng bởi vì kỹ năng quân sự trong số các quân y hết sức xuất sắc cho nên quân đoàn Hàn Băng đặc cách đem hắn sắp xếp đến tổ đội đặc chiến, theo quân xuất chiến. Rách vẻ mặt tươi cười mà cùng Lăng An Tu chào hỏi một chút, nhìn thấy Daniel đi theo sau lưng Lăng An Tu, có chút chần chừ nói. Đây là một Omega, không sai, Lăng An Tu nhiệt tình thay hai người giới thiệu, cậu ấy là Daniel, ân, là vị hôn phu của Hô. Hô thần sắc quẫn bách, An Tu, anh không có. Posted in Cô Lăng Nguyệt Thanh by Cô Lăng Nguyệt Thanh Team. Lăng An Tu đánh gãy lời Hô. Rách cậu ở nơi này làm gì? Hả, là như vậy. Rách ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tôi có đọc qua một phương pháp cổ, bên trong có một phương pháp có thể giúp xương cốt lành lại nhanh chóng, mà tôi xưa nay chưa từng thử, cho nên muốn lấy Hô làm thí nghiệm. Lăng An Tu đem Rách từ bên người Hô lôi đi. Chúng ta đừng quấy rầy thời gian của đôi chồng nhà họ, đi thôi. Hô nắm lấy tay Lăng An Tu, cầu khẩn nói. An Tu, đây là lần đầu tiên em đến khám anh sau khi anh bị thương, không thể cùng anh nói một câu sao? Nhà, không, chỉ cần em nhìn anh là tốt rồi. Cho dù chỉ độn như Rách vẫn là có thể cảm giác được bầu không khí quỷ dị trong phòng bệnh. Đương nhiên lúc trước cũng không bình thường lắm. Rách nhìn Hô, lại nhìn vị hôn phu của Hô một chút, cảm giác mình thật giống hiểu được điều gì rất không bình thường. Lăng An Tu cảm giác được một đạo ánh mắt oán hận đánh vào trên người mình, hắn không cần nhìn cũng biết là ai, Lăng An Tu vẫn cảm thấy không quá thoải mái như cũ. Tuy rằng Daniel là đối tượng ngoại tình của Hô, nhưng người trong cuộc như hắn cũng không oán hận cậu ta, thậm chí có chút cảm kích hắn, nếu không phải là bởi vì Daniel là một Omega, hắn không thể bắt được nhược điểm của gia tộc Evan, không thể gọn gàng nhanh chóng mà cùng Hô ly hôn. Theo quan điểm của Lăng An Tu, Daniel cũng không phải loại người thứ ba thô bạo không nói lý kia, khi hắn ở trạng thái alpha cũng sẽ vô tình mà đối với cậu bé thoạt nhìn thuần khiết ngượng ngùng này sản sinh mấy phần hào cảm. Lăng An Tu không nghĩ tới muốn cùng Daniel đối nghịch, huống chi, Daniel là một cái đối thủ quá yếu. Lăng An Tu quyết đoán lôi kéo Rách rời đi, lưu lại Hô đầy mặt thất vọng cùng Daniel đầy mặt hưng phấn. Rách ngoan ngoãn mà đi theo phía sau Lăng An Tu, tuy rằng hắn tò mò đối với quan hệ mấy người này thật, bất quá hắn cũng sẽ không ngu ngốc đi tìm hiểu vấn đề tình cảm riêng tư của chiến hữu. Suy tư nửa ngày, Rách vẫn cảm thấy nên cùng Lăng An Tu đàm luận một ít vấn đề chuyên môn. Omega vừa rồi có phải là đang mang thai? Lăng An Tu hơi nhướng mày. Rách xem ra cậu không phải lang băm a, thật sự có thai mà. Đó là vì trước đây tôi từng học ở trường y, hơn cũng đã từng ở bệnh viện sản khoa. Rách vừa được ý, liền bắt đầu không giữ mồm giữ miệng. Cho nên, cậu và Hô vì cái tên đó cùng đứa bé trong bụng nên mới ly hôn. Bị hỏi vấn đề nhạy cảm, Lăng An Tu ngược lại không cảm thấy lúng túng, bất quá hắn tốt xấu gì cũng đã đáp ứng gia tộc Evan không đem chuyện bê bối này nói cho người khác biết, chỉ có thể lập lờ. Cậu quản được thật rộng, có thời gian quản việc không đâu, không bằng hảo hảo luyện tập kiến thức cơ bản để thao tác cơ giáp đi. Cậu có bộ dáng này, tôi cũng không dám cùng cậu đi ra làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rách bị Lăng An Tu nói tới không quá tốt nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì. Thuật nghiệp có chuyên tấn công mà trong căn cứ rất nhiều bác sĩ còn không sánh được với tôi đây. Daniel vẫn luôn ở căn cứ chăm sóc Hô, Lăng An Tu không có đi xem bọn họ, bất quá nghe các nói Hô đối với Daniel thái độ không mặn không nhạt, Daniel đáng thương vác cái bụng lớn còn kiên trì còn dốc lòng hầu hạ Hô không thể đi lại, nghe được Lăng An Tu đều có mấy phần thương hương tiếc ngọc. Ngày hôm đó, Lăng An Tu ăn xong bữa tối ở căn cứ liền đi thong thả tiêu cơm, rẽ vào một góc liền thấy Hô ngồi ở xe lăn trí năng cùng Daniel đứng ở bên cạnh. Lăng An Tu vừa định quay người, liền lơ đãng cùng Hô bốn mắt nhìn nhau, Lăng An Tu cũng lười trốn, phong độ phiên phiên mà cùng hai người hỏi thăm một chút. Xin chào, Hô đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, An Tu, Lăng An Tu thấp khụ một tiếng, chuyện gì? Hô lẳng lặng mà nhìn Lăng An Tu một hồi, thật giống đột nhiên nhớ tới Daniel vẫn còn ở nơi này, quay đầu đối với cậu nói. Cậu đi về trước đi, tôi muốn cùng An Tu nói vài câu. Daniel cắn môi, em không thể nghe sao? Không thể, Daniel cúi đầu, mất mát đi ra. Lăng An Tu không nhịn được nói. Anh không thể đối xử tốt với cậu ấy sao? Anh chỉ muốn tốt với em. Hô biểu tình vô cùng ôn nhu. An Tu, mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều. Anh có thể thề đời này anh yêu duy nhất chỉ mình em. Anh thừa nhận chính mình trước đây rất khốn nạn, làm thương tổn em. Nhưng là không phải em đã trả thù anh rồi sao? Chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu hay không? Trả thù, Lăng An Tu vung lên lông mày. tôi làm sao trả thù anh? Anh đang nói cái chân này à? Không phải chứ, vậy cũng tính à? Không tới mấy ngày anh liền có thể nhảy nhót tưng bừng, lại nói cũng không phải tôi. Hồ lắc đầu một cái, cười khổ nói. Không phải là bởi vì cái này. An Tu, em có biết trong trận tuyết lở đấy anh nghĩ gì không? Là em, mẹ nó, tất cả những gì anh có thể nghĩ chỉ là em. Hồ hai mắt ửng hồng, nhìn chằm chằm Lăng An Tu. Chúng ta tại trường quân đội gặp gỡ. Lần đầu tiên anh tỏ tình. Nụ hôn đầu tiên của chúng ta, lần đầu tiên chúng ta làm. Hôn lễ của chúng ta cùng tuần trăng mật. Khi em chạy về phía cáp trong nháy mắt cả người anh cơ hồ liền tuyệt vọng. Anh thậm chí còn muốn chư thế mai táng tại trận tuyết này đi. Nhưng là anh lại nghĩ đến anh với em chưa có hòa giải, tại sao có thể liền từ bỏ như vậy? Hồ nắm tay Lăng An Tu, nóng bỏng mà nói. An Tu, lại cho anh một cơ hội đi, để anh dùng cả đời này bồi thường cho em. Nghe Hồ nói, Lăng An Tu trước sau thờ ơ không động lòng. Hắn rút tay ra, lặng lẽ nói. Có thể không khách khí nói cho anh, những điều tốt đẹp mà anh nói đối với tôi đã hoàn toàn không có ấn tượng gì. Ngược lại tôi vừa nhìn thấy anh liền nghĩ đến chính là gia tộc Evan ích kỳ lạnh lùng, anh làm quân nhân phóng đãng cùng với là một người chồng không trung thủy. Anh muốn thay đổi, ân tôi tin, những mà là tin rằng anh sẽ không thể thay đổi. Hồ, anh nhất định là người như thế, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tin tưởng anh. Posted in Cô Lăng Nguyệt Thanh by Cô Lăng Nguyệt Thanh Team. Hồ lặng lặng nhìn Lăng An Tu, một lát sau mới lẩm bẩm nói. Nguyên lai, trái tim thật sự đau à, An Tu, Hồ. Lăng An Tu quay đầu lại, chỉ thấy các một mặt sốt ruột về phía bọn họ chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Lăng An Tu hỏi, các nhìn Hồ, Daniel, xảy ra vấn đề rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bác sĩ căn cứ lần đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân là Omega mang thai, tri thức lý luận có, lại thiếu hụt kinh nghiệm thực tiễn. Cho nên, Jack từng tại bệnh viện sản khoa công tác liền thành bác sĩ điều trị chính tạm thời cho Daniel. Thời điểm Lăng An Tu cùng Hồ chạy tới bệnh viện, Jack mới từ trong phòng bệnh đi ra. Hắn thế nào rồi? Hồ sắc mặt trắng bệch. Hồ, đã không sao. Jack ánh mắt có mấy phần né tránh. Có thể là bởi vì khí hậu không quen, sau đó tâm tình lại không quá tốt cho nên. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hồ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Lăng An Tu híp mắt quan sát đến biểu tình của Jack chỉ cảm thấy hắn đang giấu giếm cái gì. Jack cậu đi theo tôi một chút, tôi có lời muốn nói với cậu. Hồ, Jack không nghi ngờ, ngoan ngoãn đi theo. Lăng An Tu đi tới một cái hành lang không người, đột nhiên đưa tay ra đem Jack ôm lại. Chờ Jack phản ứng lại, hắn đã bị Lăng An Tu đẩy lên trên tường. Jack ngạc nhiên mà trợn mắt lên. An Tu, cậu, Lăng An Tu chậm rãi tới gần Jack. Cậu hãy thành thật nói cho tôi biết, Daniel có phải là có vấn đề gì không? Không có a, Jack nỗ lực hời hợt nói, nhưng là hắn không có dũng khí nhìn vào cặp mắt đen kia của Lăng An Tu. Thôi đi, Lăng An Tu vỗ vỗ Jack khuôn mặt, tuy rằng chúng ta quen biết không bao lâu, tôi tự nhận là tôi hiểu rất rõ cậu, cậu thật sự có gan nói dối như này. Lăng An Tu thở dài, thật tiếc tôi coi cậu là anh em tốt, Jack do dự một hồi, nói, cái kia đây chỉ là suy đoán cá nhân a, nói sai cũng chớ có trách tôi. Lăng An Tu dùng sức mà gật gật đầu, Jack dùng tay nắm tóc chú ý tìm từ, tôi hoài nghi, Daniel, hắn không phải Omega, Lăng An Tu nhíu mày lại. Cậu đây là ý gì? Ây, nói như thế nào đây? Cậu cũng biết đấy, tôi rất hứng thú với việc nghiên cứu y học của tôi đã từng thấy một loại dược có thể đem beta cải tạo thành omega. Đương nhiên, không phải triệt để cải tạo chỉ là khiến beta có thân thể đặc thù như omega mà thôi, tỉ như sẽ tỏa ra tín tức tố, có thể phát tình kỳ các loại. Thế nhưng, xét về gen mà nói, hắn vẫn là beta. Tại sao cậu lại nghĩ Daniel sử dụng loại thuốc kia? Jack nghiêm túc suy tư chốc lát. Cảm giác, Jack tôi thu hồi câu nói kia cậu là lang băm. Loại thuốc này sớm đã bị cấm, người bình thường cũng không thể biết. Nhưng giáo sư đại học của tôi cũng từng lén lút nghiên cứu qua cho nên tôi có mấy phần biết rõ, cũng tiếp xúc qua beta dùng cấm thuốc. Bọn họ bề ngoài thoạt nhìn giống như các omega khác nhưng mà tỉ mỉ quan sát mà nói, vẫn có thể phát hiện một ít đặc điểm nhỏ khác biệt. Jack biểu tình khó được rất chăm chú. Vừa rồi tôi làm kiểm tra toàn thân cho Daniel, liền phát hiện thân thể của hắn có gì đó không đúng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, nói không chắc Daniel thể chất chính là như vậy. Lăng An Tu rơi vào trầm tư, một lát sau hắn nói. Nhưng là beta không dễ dàng mang thai, mà Daniel bị hô làm một lần liền mang thai. Cái này cũng là tác dụng tiêu biểu nhất của loại dược này, tỷ lệ mang thai của beta tăng rất nhiều, đồng thời 80. Thai nhi trong quá trình hình thành sẽ bị dị tật, Lăng An Tu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy vừa nãy cậu kiểm tra thân thể Daniel, có phát hiện cái thai trong bụng hắn bị dị dạng hay không? Tạm thời vẫn không có. Bất quá hắn lúc này mới mang thai bao lâu à, những ngày sau đó khả năng cao có thể sẽ. Tôi hiểu, Jack do dự nói, An Tu, cậu nói tôi có nên đem suy đoán nói cho cấp trên hay không? Lăng An Tu hỏi ngược lại, cậu cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ là tôi nghĩ nhiều rồi, như vậy chẳng phải sẽ bị nói là vu khống sao? Lăng An Tu sờ sờ rách đầu, nhưng là cậu không nghĩ đến sai. Daniel hiện tại tạm thời do cậu phụ trách, vạn nhất thai nhi trong bụng hắn trong lúc này xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm cậu sẽ phải phụ trách. Rách một mặt hoảng sợ nhìn Lăng An Tu. Lăng An Tu nói tiếp, đúng rồi, ta nghe nói, đô đốc Evan rất chờ mong hai đứa bé ra đời. Còn có, lão nhân gia người nóng giận nhưng là rất khủng bố nhá. Rách ra một đầu mồ hôi lạnh, vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi lập tức đi viết một báo cáo. Lăng An Tu nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng hơi dương lên. Posted in Cô Lăng Nguyệt Thanh by Cô Lăng Nguyệt Thanh Team. Hết chương 45, cách chương.